Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 610, các ngươi không nên ép ta nha. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Hyuga Kagami sở dĩ có thể liên tục đánh chết Danzo hai lần, đồng thời thuận lợi đoạt lấy cánh tay phải khảm đầy Sharingan của Danzo, cũng không phải là do thực lực hắn thật sự nghiền ép Danzo, mà chỉ là do hắn lợi dụng Danzo đánh mất lý trí, mất đi phân tích và phán đoán với cục diện trận đấu. Lấy sở trường đánh sở đoàn, vận dụng ưu thế hoàn cảnh lấy được chiến quả. Đây càng giống như thợ săn bố trí bẫy dập săn bắt dã thú, mà không phải là quyết đấu giữa ninja và ninja. Nếu Danzo còn có thể giống lúc đầu lấy một địch bốn, còn giữ lại một tia lý trí, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Cái khác không nói, Danzo chỉ cần đúng lúc thi triển mộc độn, thì liền có thể dễ dàng hạn chế Susanoo của Hyuga Kagami. Nếu như lại phối hợp thêm Susanoo của chính Danzo, lúc ấy cỗ hỏa độn phân thân này của Hyuga Kagami căn bản không phải là đối thủ của kẻ trải qua nghi thức dung hợp 7 loại huyết kế giới hạn. Nhưng không biết vì sao, Danzo trong khốn cảnh vậy mà khôi phục thần trí. Đây cũng là nguyên nhân Hyuga Kagami bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ bằng vào một mình hắn, căn bản không phải là đối thủ Danzo đã khôi phục thần trí. Nếu không để ý, thậm chí sẽ trộm gà không được lại mất nắm gạo, không những không cướp được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo, ngược lại có khả năng mất đi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của mình. Nhưng mà, Hyuga Kagami rất nhanh phát hiện, Danzo phía đối diện không giống như là khôi phục thần trí, mà càng giống như là trực tiếp biến đổi nhân cách. Bởi vì lấy hiểu biết của hắn đối với Danzo, Danzo là loại người vừa hẹp hòi lại vừa cực đoan. Hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ, có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng quyết sẽ không lộ ra vẻ bất an và khẩn trương của đám ninja gà mờ. Là linh hồn hắn xảy ra vấn đề, hay là hắn sau khi khôi phục thần trí, cố ý gài bẫy ta? Chấm, nhìn Danzo lợi dụng, tấn độn, hoảng hốt trốn khỏi hang động. Trên mặt Hyuga Kagami lóe lên một tia trần chờ. Lần này tranh đoạt lực lượng xâm la vạn tượng, khiến cho vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của hắn và Danzo sinh ra liên hệ, trở thành tồn tại đặc thù nhất đối với cả hai bên. Động lực hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này tựa như hai mặt chính ngược, âm dương lưỡng cực. Chấm, bọn chúng vừa là tử địch, vừa là điều kiện duy nhất để tiến hóa Rinnegan của nhau. Chỉ có triệt để hấp thu động lực đối phương, một trong bọn chúng mới có thể thuận lợi tiến hóa thành Rinnegan. Nếu không, cho dù hấp thu nhiều vĩnh hằng Mangekyo Sharingan khác, bọn chúng cũng không thể tiến hóa thành Rinnegan. Chính là vì điểm này, cho nên Hyuga Kagami mới cẩn thận hơn mức bình thường. Bởi vì Danzo ở trong mắt hắn là con mồi, mà hắn ở trong mắt Danzo, kỳ thật cũng là con mồi. Mà lấy được Rinnegan, đối với Hyuga Kagami mà nói, chỉ là nhiều thêm một át chủ bài, có thêm một cái thẻ phục sinh. Nhưng Danzo nếu chiếm được cái Rinnegan có khả năng bóp méo sinh tử, vậy phiền phức liền lớn. Chần chờ trong giây lát, làm Hyuga Kagami bỏ lỡ cơ hội chạy ra khỏi hang động dung nham. Mà lúc này hang động đã triệt để sụp đổ, vô số toái thạch phô thiên cái địa rơi xuống. Hyuga Kagami chỉ có thể lựa chọn toàn lực duy trì Susanoo, ngạnh kháng một trận sơn băng địa liệt này. Ngoài hang động dung nham, nhìn qua ngọn núi lửa cao ngất trước mặt mình nháy mắt sụp đổ, khuôn mặt chỉ còn một con mắt của Kakashi lộ vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn phảng phất về lại năm đó, về lại trận chiến cầu Kanabi từng làm hắn vô cùng hối hận và bất lực. Khi đó cũng giống vậy, cũng là toái thạch rơi xuống, chẳng qua lúc đó người bị toái thạch đập trúng là Obito đã từng cứu mình, mà hiện tại sắp bị vô số toái thạch đập trúng là hàng trăm ninja trong thôn đã hôn mê bất tỉnh đứng trong trận pháp vận chuyển chakra. Có thể đoán được, nếu không có ai khác giúp đỡ, Như vậy những ninja cùng thôn này hiển nhiên sẽ chết hết dưới trận núi lở. Mà giờ phút này các ninja rút đã sớm bỏ chạy tứ tán. Trong mắt bọn chúng, những ninja cùng thôn trong trận pháp vận chuyển chakra, nếu như có thể toàn bộ chết trong trận núi lở, chưa hẳn đã là chuyện xấu, bởi vì chỉ có khi những người trong cuộc đều chết hết. Những chuyện xấu xa của đám rút bọn chúng làm mới không bị bại lộ. Không, ta không thể chạy trốn. Chuyện sư phụ có thể làm được, ta nhất định cũng có thể làm được. Trong màn đêm do vô số toái thạch phủ xuống, Kakashi thu lại sự tuyệt vọng trên mặt, vẻ mặt kiên nghị phóng ra tất cả phi tiêu đặc thù có khác. Thuật thức phi lôi thần, ra ngoài trận pháp vận chuyển chakra, vụt, thoáng chốc, thân ảnh hắn hóa thành vô số tàn ảnh, không ngừng lấp lóe trong trận pháp vận chuyển chakra. Mà mỗi một lần lấp lóe, trong trận pháp vận chuyển chakra lại mất đi một vị ninja Konoha đã hôn mê. Mà ngay thời khắc Kakashi cố gắng cứu vớt các ninja Konoha đã hôn mê, thì một thân ảnh nhảy ra từ trong ngọn núi lửa đang sụp đổ, đạp trên từng khối nham thạch đang rơi xuống từ không trung. Chỉ là xê dịch mấy cái, liền bay ra khỏi phạm vi ngọn núi lửa sụp đổ, rơi xuống mặt đất nơi xa. Thấy thân ảnh vừa mới chạm đất, mấy tên ninja rút liền tụ tập tới chỗ hắn, đồng thời hô, Hokage đại nhân, rõ ràng, kẻ lao ra từ ngọn núi lửa không phải ai khác, chính là Danzo, nhưng mà nhìn thấy đám thuộc hạ xuống lại, Danzo ngược lại mặt lộ vẻ bất an, lúc này thân hình lóe lên, chính diện chém chết một tên ninja rút, rồi lại hoảng hốt phá vây chạy ra ngoài. Mấy tên ninja rút còn lại đều tự mình ngừng lại, đưa mắt nhìn nhau, nơi xa, Orochimaru lộ ra thân thể từ trong lòng đất, sau khi thấy được một màn này, trên mặt cũng lóe lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không hiểu Danzo sao lại phải đánh chết đám thuộc hạ. Đồng thời chạy trốn trong hoảng hốt như thế, nhưng không có quá nhiều chần chờ, hắn vẫn là đi theo dõi từ xa. Trước đó hắn ở trong hang động giả chết thoát thân, chỉ là vì để tránh phải đối kháng chính diện với Danzo thôi. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, bản thân không phải là đối thủ của Danzo lúc này, mà Danzo mới vừa phá vây không bao lâu, liền chính diện đụng phải một nhóm ninja làng mây chạy tới. Nghênh đón Danzo chính diện chạy tới, Bright Kick đệ tử phẫn nộ chất vấn. Danzo, người rốt cuộc đang làm cho quỷ gì? Vì sao lại muốn bắt cóc ninja huyết kế làng mây chúng ta? Chấm, Danzo bề ngoài mặc dù có biến hóa không nhỏ, nhưng bộ trang phục Hokage trên người hắn vẫn để Raikik đệ tử liếc mắt cái là nhận ra được. Nhìn đám ninja làng mây trước mặt, trên mặt Danzo tức khắc lộ ra thần sắc hoảng loạn. Thân hình lóe lên, liền muốn xông qua sự bao vây của các ninja làng mây. Vù, trong âm thanh xé gió, Bright Kick đệ tứ toàn thân lóe ra điện quang xanh lam nhanh chóng đuổi kịp Danzo. Ngay sau đó, hai thân ảnh cực nhanh này liền đụng vào nhau, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ ầm thật lớn. Trong bụi mù, Bright Kick đệ tứ đứng lên, cả giận nói, ngươi vì sao có tốc độ nhanh như vậy? Ngươi chẳng lẽ cũng giống tên phản nhẫn Hiruko, tiến hành loại nghi thức tà ác kia? Danzo cũng từ dưới đất bò lên, nói, ta không muốn giết người, các ngươi không nên ép ta nha. Vừa nghĩ tới ninja huyết kế nhà mình bị bắt đi có khả năng đã thi cốt không còn. Raikik đệ tứ liền lửa giận xung thiên, hôm nay ta nhất định phải đại biểu ngũ đại nhẫn thôn giải quyết tên khốn kiếp nhà ngươi. Cách chương.